vừa cất bước đi vào tiếp đãi phòng khách, Cờ Len lập tức cảm nhận được nơi này tràn đầy nhàn nhạt bi thương. Xinh đẹp tiếp đãi cô gái Aelika ngồi ở chỗ đó, ánh mắt tan rã, hốc mắt ẩn có đỏ lên. Bi thương tổng sẽ đi qua. Cờ Len đi vào Aelika trước mặt, ôn hòa trầm mùng mở miệng. Aelika bỗng nhiên ngẩng đầu, hơi lộ ra mờ mịt nỉ non nói, Mozetti tiên sinh. Rất nhanh, nàng tỉnh táo lại, kinh ngạc hỏi, Ngài biết Phan Sente trước sinh sự tình rồi à? Đúng, ta quên đi, ngài là một vị xuất sắc thầy xem bói. Cờ Len phối hợp với thở dài nói, ta chỉ có thể chiếm bói ra mơ hồ tình huống. Phan Sente tiên sinh đến tột cùng gặp cái gì, ông chủ nói cho chúng ta biết. Phan Sente tiên sinh trong giấc mộng đột phát trái tim tật bệnh, an tưởng rời đi nhân thế. Aelika nói xong liền mang theo mấy phần giọng nghẹn ngào. Hắn là một vị hòa ái, khách khí, chân chính thân sĩ. Hắn là rất nhiều hội viên tinh thần đạo sư. Hắn còn trẻ như vậy. Rất xin lỗi những ngươi càng thêm bi thương. Cờ Len không làm thêm an ủi, chậm rãi hướng đi phòng họp. Aelika cầm ra khăn, dụi mắt một cái cùng mũi, sau đó nhìn về phía Cờ Len bóng lưng, cất cao thanh âm nói, Mozetti tiên sinh, ngài muốn uống gì hồng trà? So với cà phê, Cờ Len càng ra thích cái này, mặc dù cảm giác cũng không được tốt lắm. So ra mà nói, hắn càng ra thích hương bia, càng ra thích ngọt trà đá. Chỉ bất quá làm một tên thân sĩ, chính thức trường hợp không nên như đứa bé con. Bởi vì thứ hai nguyên nhân, trong phòng họp chỉ có 5-6 tên hội viên. Tại Cờ Len linh thị bên trong, tâm tình của bọn hắn màu sắc riêng phần mình khác biệt. Có rõ ràng bi thương, thật hơi ảm đạm, có cơ hồ không bị ảnh hưởng gì, đều rất bình thường, phản ứng tự nhiên. Cờ Len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, cầm lấy thủ trưởng tùy ý tìm cách vị trí. Hắn đang muốn thuận tay đóng cửa linh thị, bỗng nhiên trông thấy Aelika tiến đến, hướng đi chính mình. Mozetti tiên sinh, có khách hàng tìm ngài, ăn, là lần trước vị kia. Vị này xinh đẹp nữ sĩ đè thấp tiếng nói. Ngươi còn nhớ rõ hắn? Cờ Len mỉm cười hỏi lại. Ăn, không biết vị tiên sinh kia có hay không dựa theo ta nhắc nhở mua được thần kỳ dược tệ. Không biết hắn phải chăng còn cần giải phẫu? Aelika mím môi một cách nói. Nguyện ý tại câu lạc bộ chờ đợi một cách buổi chiều cầu bói người chỉ có hắn một vị. Cờ Len nắm chặt thủ trưởng đứng lên, không hề nói gì đi hướng ra phía ngoài. Tại tiếp đãi phòng khách, hắn nhìn thấy lần trước tới xem bói tiên sinh, cũng xem thấy đối phương lá gan bộ khí tràng màu sắc khôi phục như người bình thường, chỉnh thể cân đối cũng giống như thế. Chúc mừng ngươi, khỏe mạnh mùi vị là tốt đẹp như thế. Cờ Len mỉm cười đưa tay. Bốc đa đầu tiên là xứng sờ, chợt đồng thời nhô ra hai tay, một mực cầm Cờ Len tay phải. Mozetti tiên sinh, ngài quả nhiên có thể xem ra tình huống của ta. Đúng vậy, ta khỏi hẳn. Y sinh hỏi thăm một lần lại một lần, kiểm tra một lần lại một lần, vẫn như cũ không thể tin được ta cứ như vậy khỏi hẳn. Nghe Bốc Đa mừng rỡ như điên trình bày, Cờ Len tỉnh táo xác định một việc. Vô sen dân tục thảo dược cửa hàng vị dược sư kia tuyệt đối là phi phàm giả. Trước mặt vị tiên sinh này lá gan bộ tật bệnh đến cỡ nào nghiêm trọng, cái kia là chính mình tận mắt nhìn thấy. Hắn có thể trong vòng mấy ngày bị chữa cho tốt, đã vượt qua thảo dược cùng y thuật lực lượng phạm vi. Chỉ có phi phàm có thể giải thích lại thêm ra xíp sự tình. Đáp án chỉ còn lại có một cái. Ta muốn hướng thần sám hối, ta vậy mà hoài nghi ngài, hoài nghi vị kia thần kỳ dược sư. Bốc Đa nắm Cờ Len tay không thể buông ra, một mực nói liên miên lại nhảy biểu đạt lấy hổ thẹn cùng cảm kích. Cái kia 10 bảng tiêu đến quá có giá trị. Nó mua về tính mạng của ta. Cái gì 10 bảng? Ngươi làm thần kỳ dược tề hao tốn 10 bảng mà ngươi cho ta bói toán phí tổn mới 8 đồng xu Benny. Mới 8 đồng xu Benny. 8 đồng xu Benny. Đồng xu Benny. Cờ Len nghe được kém chút ngốc trệ. Lúc này, Bốc Đa buông hai tay ra,